Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1918, Sủng Quan Hậu Cung 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nín thở, nghe ám vệ tiếng bước chân rất nhỏ. Tại tinh thần lực theo dõi dưới, ám vệ cử động Ninh Thư nhất thanh nhị sở. Ám vệ trực tiếp đem kiếm đâm vào hai cái trên giường nhỏ. Kết quả bị vồ hụt, nhìn về phía giường lớn, chậm rãi hướng giường lớn xê dịch, cầm đao liền muốn giết chết người trên giường, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu nhân, đến lúc đó liền nói là hậu cung vào thích khách, dù sao người đều chết, rồi, nói thế nào đều có thể. Ninh Thư đối ba cái ám vệ đổ một cái bột phấn, biết võ công nha hoàn lập tức nhảy ra ngoài. Cùng ba con mắt vào vôi ám vệ đánh lên. Có thích khách, bắt thích khách. Ninh Thư lớn tiếng hô lên. Phá vỡ thâm, cùng yên tĩnh. Canh giữ ở cửa thị vệ nhíu mày. Nhanh lên xông đi vào. Tại cửa ra vào hỏi. Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ xông tới. Sau đó thị vệ liền bắt đầu đụng cửa phòng. Nha hoàn cùng ba cái ám vệ đánh nhau. Bởi vì lúc trước Ninh Thư đổ vôi. Hiện. Tại ám vệ con mắt rất đau, không ngừng rơi lệ, nha hoàn đối phó ba cái ám vệ, không phải nhiều khả năng. Tại tăng thêm có Ninh Thư châm nhỏ trợ công, ba cái toàn thân áo đen ám vệ kiến thức không ổn. Liền muốn rút lui, Ninh Thư, vội vàng nói, bắt lấy một cái, nha hoàn nhanh lên ngăn lại một cái. Ninh Thư một cái châm nhỏ đánh vào ám vệ, trên đầu gối, ám vệ đầu gối tê dần. Lập tức quỳ xuống, bị nha hoàn cho chế. Trụ, thị vệ đi vào, nhìn thấy bị khống chế ám vệ. Ám vệ khẽ cắn trong miệng túi. Độc, lập tức kiến huyết phong hầu. Thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Nha hoàn nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư một mặt hoảng sợ ôm hài tử. Đối thị, vệ nói, nhanh đi báo cáo hoàng thượng. Trong cung xuất hiện thích khách. Nhanh đi a, đúng. Một người thị vệ đi bẩm báo Ngao Thiên Trạch, cái khác trong phòng, trông coi, trận địa sẵn sàng. Ninh Thư dỗ dành oa oa khóc lớn hài tử, cúi đầu, sắc mặt đóng băng, cũng không lâu lắm, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó Ngao Thiên Trạch vào nhà, nhìn thấy nằm dưới đất người áo đen, lập tức nhíu mày, ám, vệ vô dụng như vậy, giết phụ nữ trẻ em hài tử đều giết không được. Hoàng thượng, thần thiếp kém chút chỉ thấy không đến hoàng thượng. Ninh Thư, ôm hai tử, lập tức lảo đảo quỳ gối Ngao Thiên Trạch trước mặt. Hoàng thượng, Ninh Thư thanh âm rất bén nhọn, đâm vào Ngao Thiên Trạch màng nhĩ đau. Xảy ra chuyện gì? Ngao Thiên Trạch cau mày nói. Hoàng hậu, hắc y nhân kia, lại là xảy ra chuyện gì? Biết còn hỏi, Ngao Thiên Trạch chính là giả vô tội. Ninh Thư lập tức thút thít. Nói, hoàng thượng, trong cung ra thích khách, muốn ám sát thần thiếp cùng hai tử, mời hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ a. Thần thiếp là nhất quốc chi mẫu, thâm cư trong hậu cung, rốt cuộc là ai muốn giết thần thiếp? Ngao Thiên Trạch làm thị vệ đem ám vệ thi thể mang xuống, hảo hảo kiểm tra, nhìn xem có đầu mối gì. Hoàng thượng, nếu như không phải thần thiếp bên cạnh có cái biết võ công nha hoàn, chỉ sợ thần thiếp hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. Thần thiếp, chỉ thấy không đến hoàng thượng. Ninh Thư một mặt hoảng sợ nghĩ mà sợ. Hoàng, thượng, thần thiếp thật sự rất sợ sẽ không còn được gặp lại hoàng thượng. Ngao Thiên Trạch đối Ninh Thư, nói thờ ơ, mặt mày đều là lạnh lùng. Một chút, gợn sóng đều không có. Ninh Thư không để ý tới Ngao Thiên Trạch lạnh lùng. Một bên bôi nước mắt. Một, bên líu lo không ngừng địa nói không thể rời đi hoàng thượng ba lạp ba lạp. Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư. Hoàng hậu, người suy nghĩ kỹ một chút. Có, phải hay không đắc tội người nào? Liều chết đều phải tiến vào cung giết ngươi. Trẫm trên bàn, phụ thân của ngươi túng nô tổn thương dân. Thậm chí sau còn sát, hại nạn nhân một nhà. Ninh Thư trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Sợ hãi nói. Thần thiếp là oan, uổng, thần thiếp phụ thân cũng là oan uổng. Đây là muốn cầm đàm ra khai đao. Đàm gia nếu như xảy ra sự tình, nàng vị hoàng hậu này vị trí cũng ngồi không vững, vẫn là muốn bị đày vào lãnh cung. Bên trong, có phải hay không oan uổng, trẫm sẽ phái người cha, người liền hảo hảo ở tại Tiêu phòng điện, không được ra ngoài. Ngao Thiên Trạch hất lên tay áo liền đi. Ninh Thư Phóng xuất ra một đạo tỉ mỉ châm, xuất vào Ngao Thiên Trạch phía sau lưng bên trong. Ngao Thiên Trạch cảm giác có thứ gì đau nhói làn da, nhưng là loại cảm giác này chớp mắt là qua, rất nhanh liền biến mất. Ngao Thiên Trạch quay đầu nhìn Ninh Thư, Ninh Thư chính ôm hài tử kinh hoàng chưa định lại mờ mịt luống cuống, thấy Ngao Thiên Trạch nhìn mình chằm chằm, lập tức mồ hôi nói: "Hoàng thượng, thần thiếp gia phụ thật là oan uổng, cầu hoàng thượng khai ân a." Ngao Thiên Trạch phất tay áo mà đi. "Hoàng thượng!" Ninh Thư thê lương hô. "Hoàng thượng a!" Ninh Thư thê lương thanh âm làm cho người ta đều nổi da gà. Ninh Thư cảm thấy thế giới đều thiếu nợ chính mình một cái tiểu kim nhân. Ninh Thư sờ sờ cổ, dây thanh rất đau. "Nương nương!" Hỉ Nhi khóc đỡ dậy Ninh Thư. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy luống cuống, đợi đến thị vệ đều đi ra, Ninh Thư nhanh lên uống miếng nước, cuống họng đều phải bốc khói. Ngao Thiên Trạch trở lại tẩm cung của mình, nhìn thấy ba cái ám vệ, hiện tại cũng chỉ trở về hai cái, tức giận đến lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Thập bát, bàn võ nghệ tinh thông ám vệ vẫn là giết không được Thâm Cung phụ nhân. Toàn thân là vôi, hai cái ám vệ quỳ xuống đến thỉnh tội. Là nô tài nhất thời, không kém, bị đổ vôi, vôi đập vào mắt, thiêu đốt đau khổ. Ngao Thiên Trạch nhìn hai con mắt đỏ bừng ám vệ, vôi đập vào mắt, không thể, dùng giặt nước, muốn giọt dầu. Ngao Thiên Trạch nhíu chặt lấy lông mày, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, đi xuống, đi, hoàng hậu thế mà trước đó chuẩn bị vôi. Ngao Thiên Trạch trong lòng đoán không được Ninh Thư rốt cuộc là vô tình hay là cố ý. Hiện tại đêm hôm khuya khoát, Ngao Thiên Trạch cảm giác đầu óc quay cuồng. Lấy ra đan dược ăn một viên, giết hai cái hài tử sự tình chờ một chút. Trà được cái gì? Trà được Lý Quý Nhân đưa cho Mẫn Chiêu Nghi chanh mực nước là trộn lẫn xạ hương. Ám vệ nói Lý Quý Nhân. Ngao Thiên Trạch căn bản cũng không nhớ rõ người như vậy. Này, hậu cung nữ nhân nhiều lắm, đại đa số nữ nhân gặp qua hoàng đế một hai lần chỉ thấy không tới, sau đó tại này trong thâm cung sống uổng tuổi thanh xuân. Ngao Thiên Trạch vỗ bàn một cái, lớn mật nữ nhân, xử lấy cực hình. Ngao Thiên Trạch tức giận đến ngực căng lên, trái tim phanh phanh cái nhảy, nhanh chóng, nhói nhói vô cùng. Lập tức một ngụm máu bão tố ra tới, phun tung tóe tại trước mặt tấu chương bên trên. "Chủ tử!" Ám vệ hướng Ngao Thiên Trạch hô. Ngao Thiên Trạch lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn trên ngón tay máu tươi ngây ngốc một chút. Hắn thế mà thổ huyết, quả nhiên là bị tức. Ngao Thiên Trạch lại lấy ra một viên đan dược thả lỏng, không để cho mình cảm xúc kích động. Hiện tại Mẫn Chiêu Nghi thế nào? Ngao Thiên Trạch hỏi, miệng đầy sắt mùi, tanh nói. Ngao Thiên Trạch uống một ngụm trà, nhổ ra nước trong miệng. Mẫn Chiêu Nghi nương nương tỉnh lại, uống thuốc ăn chút gì lại ngủ rồi. Nương, nương tựa hồ rất thương tâm. Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, loại tình huống này hắn có thể làm sao? Chờ, mong hài tử như thế nào không có. Tầng tầng giữ cửa ải nha. Lý Quý Nhân họa tác căn bản cũng không có đeo ở phòng trong, muốn nói Lý Quý Nhân vẽ hại chết Phù Mẫn trong bụng hài tử, đó là không có khả năng. Hết chương.